Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 826, dự âm chưa xong. Làm chủ địa phủ, tứ đại dị tượng đều hiện, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo một vị này mới thiên ý sinh ra. Một vị mới lên cấp Bỉ Ngạn giả, Thanh Đế phương Tây thế giới Cực Lạc, Bồ Đề Tịnh Thổ, trên đỉnh Linh Sơn, âm u trong góc đều là một mảnh vắng lặng. Thu hồi hết thảy dò xét, chỉ có trong Đâu Xuất Cung có hai cột ánh mắt hạ xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy đạo trang lão nhân cùng đế giả gật đầu ra hiệu yêu hoàng điện bên trong. Chùm kia ánh mắt vẫn thanh thanh thản thản, không từng có sóng lớn. Tựa hồ chỉ là muốn nhìn một cái Thanh Đế vị này mới lên cấp Bỉ Ngạn giả bình thường. Còn lại tạo hóa đại thần thông giả nhóm cũng là rất sớm thối lui. Miễn cho bị trở thành thiên ý lập uy tế phẩm, vị lai tịnh thổ cùng quá khứ tịnh thổ tổn thất không nhỏ. Bị Nhiên Đăng cổ Phật cùng Phật Di Lặc bọc bỏ chạy. Bước vào phương Tây thế giới Cực Lạc bên trong chân không ra hương bên trong bàng quan tạo hóa. Thần sứ cũng là tản đi ánh mắt, không dám lại đi dò xét cửu u nội sinh ra dị động. Tượng trưng hỗn loạn cùng điên cuồng cửu loạn thiên tôn xúc động. Há mồm rít gào, thả ra một tầng lại một tầng tà dị gợn sóng. Ăn mòn La Phong Hắc Ngục Hắc Thiên Đế, Huyền Minh Quỷ Đế, Huyết Ma, còn lại ba vị ngụy Bỉ Ngạn cũng là nhận ra được chân thực giới bên trong dị biến. Sinh ra một vị chân chính Bỉ Ngạn, Phong Đô Đại Đế ngã xuống rồi. Hắc Thiên Đế đáy mắt né qua một vệt không dễ phát hiện hàn quang. Chợt vặn vẹo thời gian mặt trái bên trong truyền ra từng trận cười to, mang theo cân nhắc cùng trào phúng. Nhìn phía Bồ Đề Tịnh Thổ phương hướng, Huyền Minh Quỷ Đế nhẹ rên một tiếng. Vẫn đang chăm chú chân thực giới đại chiến, nhạy cảm nhận ra được Hắc Ngục bên trong khí thế ít đi một luồng, ma quân ngã xuống ở chân thực giới bên trong. Có thể vì sao lúc trước vẫn có khí thế hiện lên ở Hắc Ngục nơi sâu xa, lưu lại hậu chiêu, mưu toan tịch này chấm mút ma chủ huyết nhục sao? Rên, thần nhìn phía La Phong Hắc Ngục nơi sâu xa. Lúc trước ma quân cuối cùng một tia khí thế chính là ở nơi đó biến mất. Hơn phân nửa là muốn ngủ đông rồi. Huyết hải trong vực sâu, sóng lớn mây lên du dương, vờn quanh một đạo ma khí tùm, sát ý lạnh lẽo bóng dáng, ma quân lần này nhưng là tự chui đầu vào lưới. Hoàn toàn không biết Ngọc Đế trước khi rời đi lưu lại một bộ hóa thân ở đây. Như vậy thời gian dài rằng giặc cũng ở cửu u bên trong có gốc gác. Ngược lại có thể tịch này thay thế nguyên chủ, lấy ma quân thân phận với cửu u làm việc, cùng ta cùng phối hợp. Nhị lang ý nghĩ chuyển động, suy nghĩ bên trong cũng mơ hồ nhận ra được Vương Đằng dự định. Ma quân hậu chiêu bị Già Diệp hóa thân trấn áp, tịch này che giấu thân phận, hóa thành ma quân cũng không phải việc khó. Đến thời điểm nếu là cửu u sinh biến, ma quân cùng huyết ma có thể phát huy tác dụng nhưng lớn rồi. Một bên khác, từ khi thoát vây sau liền vẫn quan tâm trên đỉnh Linh Sơn trạng thái Thất Sát đạo nhân hơi thả lỏng. Nhưng Xoay mặc dù hơi nghi hoặc một chút lên, quái lạ. Ở chỗ này hỗn loạn trong đại chiến, ma Phật dĩ nhiên không có nỗ lực thoát vây. Không người bị đầu độc đến đây à? Này có thể không giống tên kia tính tình. Quá nửa là thủ đoạn gì bị chặn lại rồi, thần tất nhiên là không biết Nhiên Đăng đã từng động tới. Cái ý niệm này, thậm chí hóa thân Nhiên Đăng đạo nhân đều phái đi ra ngoài. Kết quả vì ứng phó Cửu Thiên Huyền Nữ, không thể không nhắm mắt hoán trở về. Cửu u bên trong huyên náo rất nhanh bình tĩnh. Ngoại giới xuất hiện một vị Bỉ Ngạn giả, thực tế đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không có vị nào thiên ý nhàn rỗi xông vào trong cửu u đến đối kháng bốn vị ngụy Bỉ Ngạn. Chân thực giới, Đông Hải Phù Tăng, Thiên Ý Tự cổ cao nan vấn. Từ đây lại không phải khổ hải người. Một tiếng bao hàm cảm khái lời nói vang lên. Dị tượng thu lại, Thanh Đế trở nên mơ mơ hồ hồ, lại có chút vô pháp nhìn thấy. Cửu Linh Nguyên Thánh bay qua, hóa thành uy mãnh chín đầu sư tử, để thần ngồi ngay ngắn trên đó. Chúc mừng Thanh Đế chứng đạo Bỉ Ngạn, lại không phải khổ hải tranh độ người. Cửu Thiên Huyền Nữ dịu dàng nở nụ cười, thu hồi Xích Đế kiếm thi lễ một cái, chúc mừng Thanh Đế. đấu mỗ nguyên quân. Câu Trần thần chủ cũng là trở về chúc. Mặt lộ vẻ ý mừng, Thái Dương thần quân cùng Tử Vi tinh chủ cũng là không ngoại lệ. Có thể nhìn thấy thiên đình nhất hệ sức mạnh lớn mạnh tự nhiên là tốt. Không nói đến vị này trước sau có thể đều là ngũ phương ngũ đế một trong phương Đông Thanh đế. Đều là đã từng đồng liêu. Không cần như vậy, Thanh đế tính tình trước sau như một ôn hòa. Cười nhạt, như gió xuân ấm áp. Khoảnh khắc liền đảo qua mọi người tại đây thân thể. Ẩn chứa bàng bạc sinh cơ biểu lộ thương thế nhất thời khỏi hẳn. Liền ngay cả tinh khí thần đều no đủ. Thân thể gian nhảy nhót sinh cơ sức sống mạnh kỳ dơ dơ bá vương tuyệt đao. Lần thứ hai cảm thán một phen bỉ ngạn sâu không lường được đôi này chân võ mà nói. Cũng là một hồi tạo hóa. Bưng nhìn thần có thể không nắm chắc rồi. Vương Đằng cùng Thanh đế đối diện một mắt. Nhận ra được đối phương thiện ý. Gật đầu nở nụ cười, Thanh đế mỉm cười nở nụ cười. Hai tâm ý người tương thông. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Lập tức khởi động cửu linh nguyên thánh. Treo cao phù tăng cổ thụ giới vực bên trên. Chỉ thấy bên trong mục nát tỏa ra sự sống. Năm tháng bụi trần hết mức tiêu giảm. Trong sát na liền hồi phục thượng cổ cường thịnh lúc tiên ý giạt rào cục diện. Cùng lúc đó, ngang qua ngàn tỷ kiếp phương Đông lưu ly tịnh thổ như ẩn như hiện. Có một vòng mênh mông viên mãn Phật quang bay lên với trung ương. Thần lại giơ tay một chỉ tượng trưng bản thân thành đạo dấu ngắt câu phù tăng cổ thụ. Nhất thời không dừng tận cất cao lên. Liên thông hướng cửu trọng thiên. Phù tăng thụ đỉnh thẳng tắp thâm nhập trong đó. Đi đến cửu trọng thiên tầng thứ 6. Này một thần năm đó trụ sở. Mọi người gặp này trong lòng hơi động. Đều là rõ ràng hành động này ý vị. Thanh đế không chỉ là mới lên cấp bỉ ngạn. Trung cổ dược sư vương Phật. Vẫn là thượng cổ ngũ phương ngũ đế một trong. Đến nay cũng là chỉ thấy Thanh đế thừa dịp cửu linh nguyên thánh trực tiếp đi vào cửu trọng thiên. Tầng thứ 6 phù tăng thụ đỉnh. Trở về chính mình đã từng đạo trường. Nơi đó nhất thời bị một mảnh thanh mông gặp hào quang che lấp. Khó có thể suy đoán hiện tại thiên đình. Mới là thiên ý vị trí. Quảng thành thiên tôn ý tứ sâu xa mở miệng. Trước người hư không hiện ra nổi sóng. Hiện ra mặt khác vài đạo bóng mờ, đều là cảm khái, nên đi đâu xuất cung đi tới một lần. Gặp gỡ sư thúc rồi. Trong đó một cái bóng mờ nhìn phía tây du thế giới phương hướng. Khẽ cười nói, hư không vô tận nơi sâu xa nhất. Chân không ra hương bên trong một đám thần sứ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thậm chí có thể nói cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực bọn hắn sau lưng đứng. Chính là vô sinh lão mẫu. Nhiên đăng cổ Phật cùng Phật Di Lạc chỗ dựa là thế giới cực lạc cùng Bồ Đề tịnh thổ hai vị cổ Phật. Yêu tộc đại thánh dựa chính là yêu hoàng điện vị kia mà thiên đình đây. Thái thượng, Ngọc Hoàng đại thiên tôn, Thanh đế, đầy đủ ba vị, này mang đến ảnh hưởng là khó có thể đánh giá. Thậm chí để độ thế Pháp Vương cùng Hoắc Ly Thương vui mừng lên không có cùng thiên đình đối địch. Đến bằng không dưới thiên ý. Tưởng thật là thập tử vô sinh tạo hóa đại thần thông giả cũng không thể ra sức. Ma quân, phong đô đại đế đều là ngã xuống. Trở thành thiên đình tế cờ chi vật. Thành tựu cái này đương đại bá chủ vô thượng uy danh tự thiên đình lập xuống. Đến hôm nay lần thứ nhất xuất chinh. Đã nhiễm ba tôn tạo hóa đại thần thông giả màu máu. Lúc trước Viên Hồng bị Ngọc Đế tự tay trấn sát. Hiện nay ma quân bị đấu mỗ nguyên quân cùng câu trần thần chủ chém chết. Phong đô đại đế cũng là ngã xuống ở trong tay Ngọc Đế, vậy cũng là khổ hải tranh độ tạo hóa đại. Thần thông giả a, không phải là cái gì ven đường cỏ dại. Trong thời gian ngắn này ngã xuống số lượng đủ để làm người ta kinh ngạc run rẩy, cũng không cần quá mức lo lắng. Mỗi một vị bỉ ngạn giả đều là thiên ý, đều không phải người khác khôi lỗi. Cũng sẽ không là cổ lão giả lệ thuộc. Chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Tạo hóa thần sứ trầm ngâm mở miệng. Trấn an mọi người, thần nói tới xác thực là lời nói thật. Nhưng không tên rơi vào trong tai mọi người lại không cái gì sức lực, coi như chỉ là hợp tác. Vậy cũng là không gì sánh được khổng lồ áp lực. Chúng ta vẫn còn có lão mẫu che chở. Chỉ cần mình không phạm sai lầm. Không đi trêu chọc. Liền sẽ không có cấp bậc kia cục diện. Quyền Liêm thần sứ gật gù, Tốt xấu bọn hắn cũng là có Bỉ Ngạn làm chỗ dựa. Đó là tuyệt nhiên không giống ý nghĩa vo ve. Nhưng vào lúc này, chân không ra hương nơi sâu xa, lại một luồng mạnh mẽ khí tức bốc lên, kéo lên khổ hải kịch liệt cuồn cuộn. Có hư huyễn đại đạo ngang trời quay quanh lại một vị thần sứ thức tỉnh rồi. Cùng lúc đó, sinh tử nguyên điểm bên trong, nơi sâu xa nhất ông lão mặc bào đen không biết lúc nào thanh tỉnh lại. Chính hai mắt trong vắt nhìn kỹ ngoại giới mà ở thần bên cạnh. Thình lình đứng lặng ba bóng người. Một già kim bào khoác phát. Cả người tỏa ra bàng bạc rừng rực tâm ý cùng sinh cơ. Phảng phất khai thiên tích địa tới nay thần thánh đại nhật. Bốn phía có 9 con kim ô. 9 luân thần dương vờn quanh mà bay. Mạnh mẽ đến cực điểm. Tạo hóa khí thế nồng nặc người thứ hai mặt trẻ con hồng hào. Trên người chịu hỗn thiên lang. Cầm trong tay càn khôn quyển. Chân đạp phong hỏa luân. Chính thu nạp sinh tử tâm ý vào thể. Uẩn nhưỡng thân thể người thứ ba lại là vị ngân bào đồng tử. Trong tay nâng một tấm mờ ảo siêu nhiên thái cực đồ. Bao phủ ở ông lão mặc bào đen phía trên. Từ từ chuyển động. Rơi xuống hòa hợp cùng tồn tại tâm ý. Đại đế cảm thấy làm sao? Giờ khắc này. Kim bào nam tử chậm rãi mở miệng. Bình tĩnh nhìn kỹ ngoại giới hạ màn. Chuyển hướng ông lão mặc bào đen chân võ đại đế lắc lắc đầu nói. Ngọc đế làm phiền. Thành đế chứng đạo. Cho Ngô dẫn dắt rất lớn. Nhưng Ngô bản thân vẫn còn hơi có chút khiếm khuyết. Con đường chưa từng viên mãn. E sợ vẫn cần một quãng thời gian đến rèn luyện. Nhưng nếu là thời cơ xuất hiện. Mượn nguyên dương thước lực lượng cũng có một kích cơ hội. Đại lão gia cũng là ý này. Vì vậy mang đến thái cực đồ, đại đế vẫn là không nên đọc nguyên dương thước rồi. Ngân bào đồng tử cười cợt, trong đâu xuất cung hai vị nhìn thấy tương lai. Các loại giấy lụa dĩ nhiên bắt đầu rồi. Na cha gật gù, đạo tôn chỗ lưu ngoại vật tuy tốt, nhưng cũng không phải dựa dẫm chi vật. Đặc biệt là ở đăng lâm Bỉ Ngạn như vậy việc trọng yếu trên. Ngoại lực tuy nhanh, nhưng cũng cần phải bản thân hòa hợp mới có thể. Bỉ Ngạn chi kiếp không giống với cái khác. Nguyên dương thước cho dù tốt, vậy cũng là đạo tôn chi vật, mà không phải ngươi chi đạo. Vương đằng kim ô hóa thân thần sắc nghiêm lại, chỉ điểm một câu chân võ đại đế nghe vậy đáy mắt lóe lóe. Cảm nhận đến câu nói này cấp độ sâu ý vị, có lẽ cùng bản thân lên bờ thành công hay không hữu quan. Thần liếc mắt nhìn treo cao thái cực đồ, vuốt cằm nói, Ngô rõ ràng. Nhưng thời cơ này cũng cần phải chờ đợi một, hai, như thanh đế như vậy trở đạo không ít. Ngô cùng Kim Hoàng không cái gì giao tình. E sợ đến thời điểm thần thiếu không được muốn ra tay. Thời cơ không cần lưu ý. Bây giờ thanh đế đạo thành. Bất cứ lúc nào đều là thời cơ tốt nhất. Kim ô hóa thân không hề để ý. Chỉ cần chân võ đại đế không đem tiền đặt cược như nguyên bản trên tuyến thời gian như vậy đặt ở. Nguyên dương thước trên liền được, bằng không cái thứ nhất ngã xuống ở nội kiếp dưới lên bờ giả. Vậy cũng quá oan uổng chút. Cùng lúc đó, phương Tây thế giới cực lạc bên trong có vô cùng nguyện lực hóa thành hải dương. Gột rửa phương này mộng cảnh thế giới. Trung ương màu vàng cự Phật tọa trấn, nhìn xuống mênh mông thiên địa ở thần bên dưới. Có hai tôn bị nguyện lực bọc bóng dáng chậm rãi thức tỉnh. Mở hai con mắt từ bi. Từ bi, Phật tổ từ bi, nhiên đăng cổ Phật sau đầu tắc xuất hiện một vòng lại một vòng viên mãn Phật quang. Hoặc trong suốt như gương, hoặc kim giống như lưu ly, hoặc màu xanh không mông, hoặc tím ý cao quý, hoặc thuần trắng không rảnh. Như mỗi một loại này, đủ có 24 luân, tầng tầng điệt điệt ở giữa mơ hồ có thể chiếu gặp một phương ngang qua trăm ngàn ức kiếp vô biên. Phật quốc. Ở giữa vùng tịnh thổ lại có một chản cổ xưa đèn lưu ly rọi sáng ra trần thế khổ hải cội nguồn nhân. Quả dây dưa ánh sáng. Thần sau đầu Phật quốc bên trong. Nhiên đăng đạo nhân thân thể cũng là một lần nữa ngưng tụ. Khí thế nương theo thần mà tăng vọt lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Lặc y như dĩ vãng. Đỉnh đầu sinh ra diễm quang. Quang bên trong lộ ra thanh tịnh sen trắng. Sen trắng tỏa ra cánh hoa. Lộ ra tinh tú làm nền, chuỗi ngọc ra thân, 20 con 16 cánh tay vị lai tinh túc Phật tổ kim thân. Kim thân mở ra Phật miệng, phun ra ba viên long lanh óng ánh, chất chứa sen trắng xá lợi tử. Phật quang lan lộn, dường như làn sóng, vây quanh với xá lợi tử bốn phía, để một viên cổ xưa tang thương, thể hiện ra qua lại vô tận kiếp số. Một viên bưng ở trung ương, lấy vô lượng ánh sáng cứu độ chúng sinh. Một viên hiện ra tương lai các loại biến hóa. Chỉ có điều, thần bây giờ sắc mặt có chút sầu khổ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Giơ tay một chỉ gian tia sáng vừa hiện, hư vô tự sinh sen trắng, lần thứ hai hóa thành dáng dấp của địa thượng Phật quốc. A-di-đà Phật, thế cuộc càng gấp gáp. Kế tiếp phát triển làm sao? Biến hóa làm sao? Bưng nhìn chân không ra hương cùng thái độ của yêu hoàng điện rồi. Hai tôn Phật Đà liếc mắt nhìn nhau, đều là liên tục cười khổ. Chân thực giới bên trong, tất cả lắng lại, đấu tranh nương theo thanh đế đạo thành vào cửu trọng thiên mà kết thúc, nhưng thiên đình bước chân vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Ở ngọc đế ý chỉ dưới, kim quang đại đạo trực tiếp nổ nát phong đô địa phủ bình phong, trực tiếp mắc ma vào. Phải đem chỗ này minh phủ thu vào dưới trướng phong đô đại đế đã ngã xuống. Thập điện Diêm La cũng là chết trận một nhóm, cầm nã một nhóm, cầm đầu Diêm La thiên tử bị Nguyên Hoàng Tiên Tôn một đối một chém giết. Thành tựu Tô trưởng giáo một phen uy danh, còn lại tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể chống. Đối, thiên đình đại quân lần thứ hai mênh mông cuồn cuộn xuất phát vạn cổ tuế nguyệt tới nay. Không quản cái gì phe thế lực nghĩ thành lập âm tào địa phủ, tuyệt đối thiếu không được tượng trưng tử vong cùng trầm luân hoàng tuyền sông dài. Hoặc là tự mình mô phỏng theo sáng tạo, hoặc là dẫn cửu u thật hà chi nhánh chảy vào. Theo bản thân càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tiếp cận cửu u cùng tiên giới, cuối cùng sẽ thật sự hoàng tuyền nhét vào trong đó, triệt để viên mãn như có như không ẩn chứa vạn vật hỗn độn ở trong. Một vùng thế giới mông mông lung lung, xuyên qua một cái trầm luân vô số thủy quỷ oan hồn huyết hạt sông dài. Trên sông san sát cầu đá nguy nga, bờ sông từng đóa thơm ngát quên yêu. Nơi sâu xa sáu cầu luân hồi, đen sẫm đại điện trải rộng. Nơi này câu thông vạn giới vũ trụ, lùi tới âm binh quỷ sai bận rộn mà trật tự ngay ngắn. Để nơi đây nhiều hơn mấy phần chết rồi yên tĩnh ý vị. Nhưng thường thường vang lên thê thảm kêu rên tắc lại biểu lộ ra sợ hãi tử vong có huyết hạt sông. Dài thông suốt toàn bộ địa phủ. Không biết đến từ đâu. Cũng không biết chảy về phía phương nào. Nội bộ vô số oan hồn ác quỷ chìm chìm nổi nổi. Lúc nào cũng phát ra thê thảm gào khóc tiếng. Phảng phất vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Bên bờ từng đóa bỉ ngạn chi hoa nở rộ. Tô điểm ra an bình tĩnh mịch. Để người quên yêu sầu, quên thống khổ, quên qua lại. Trên sông tắc đứng vững từng tòa nguy nga cổ điển cầu đá. Dẫn tới âm phủ nơi sâu xa. Luân hồi kia lẳng lặng chuyển động địa phương. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một chiếc cầu vàng đột ngột hiện ra. Tự vô cùng chỗ cao tiên giới buông xuống. Trực tiếp nổ nát phong đô địa phủ bình phong. Giáng lâm ở chỗ này cái gọi là mộng cảnh lực lượng ở tiên giới quyền bính trước mặt chính là trò cười, bị nát tan thành không, liền một tia trở ngại đều không làm được ở chúng âm quỷ ngơ ngác trong ánh mắt. Thiên đình đại quân hiện ra, lấy không thể ngăn cản chi thế đánh tan lưu lại sức mạnh. Làm chủ nơi này địa phủ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.